Truyền nhân thần y, chương 692, C692, ai chống lưng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên còn một khả năng nữa, đó là không có sai lầm lớn cũng không giữ nổi mũ ô sa. Chính là vấn đề Tạ Ngọc Lương gặp phải bây giờ. Không được lòng người phía trên cho lắm. Nói trắng ra, người ta có thể thay ông ta, cũng có thể giữ ông ta lại. Hoàn toàn phụ thuộc tâm trạng người ta. Nếu tâm trạng tốt, thì giữ ông ta lại. Nếu tâm trạng không tốt, đúng lúc này, lại có người thích hợp. Vậy thì chẳng phải nhẹ nhàng thay ông ta sao? Lần trước, vì chuyện công ty Mã hiểu lộ, ông ta biết, Lương Phú rất tức giận. Tuy sau đó không nhắc lại chuyện này, nhưng Tạ Ngọc Lương biết đây là một tai họa ngầm. Nếu không nhận được câu trả lời khẳng định, ông ta sẽ luôn thấy bất an trong lòng. Cộng thêm bây giờ Đoạn Vân Phi là dượng của Mã hiểu lộ. Dù xét từ phương diện nào, chỉ cần Đoạn Vân Phi muốn giúp, chắc chắn sẽ giúp được. Lớn gì, trước mặt anh, tôi cũng chẳng có gì phải giấu. Cũng không phải chỉ là trước đây giữa tôi và công ty cháu gái anh có chút xung đột nhỏ, nói chung là không vui. Lương thị trưởng khá để tâm chuyện này, nên tôi hơi lo. Nói đến đây, Tạ Ngọc Lương li 3 mét môi, dù sao cũng không thể nói quá tia. N chùi, Đoạn Vân Phi suy nghĩ kỹ, công ty của Mã hiểu lộ và Tạ Ngọc Lương có chút xung đột, đã khiến Lương thị trưởng chú ý. Có thể thấy, bối cảnh công ty của Mã hiểu lộ chắc phải lớn đến mức đáng sợ. Anh đang lo cái gì? Đoạn Vân Phi giả vờ không biết gì hỏi. Tôi đang lo, Lương thị trưởng này bắt nạt tôi. Anh xem, sếp Mã là cháu gái anh. Anh có thể giúp tôi nói đôi lời được không? Hay là hôm nào tôi mở tiệc, anh ra mặt mời cả nhà họ ăn bữa cơm. Tôi xin lỗi được không? Đã nói đến mức này rồi. Tạ Ngọc Lương cũng chẳng màng tia, n chửi hay không nữa. Trực tiếp nói ra điều mình nghĩ trong lòng. Thực ra trong lòng Đoạn Vân Phi cũng đoán ra rồi. Dù sao Tạ Ngọc Lương này cũng chỉ có bấy nhiêu tiền đồ. Ồ, hóa ra là vậy. Chuyện nhỏ, lát nữa tôi gọi điện là được. À đúng rồi, bình thường tôi và Hiểu Lộ liên lạc không nhiều. Tôi cũng không rõ tình hình công ty nó dạo này. Tạ chủ nhiệm biết không? Đoạn Vân Phi rất bình tĩnh, dùng thái độ quan tâm công ty của Mã hiểu lộ, hỏi thăm Tạ Ngọc Lương, tìm cách nghe từ miệng Tạ Ngọc Lương vài thông tin hữu ích, rồi suy đoán xem đằng sau Mã hiểu lộ rốt cuộc là ai đang chống lưng. Nhưng nghe lời nói của Đoạn Vân Phi, Tạ Ngọc Lương nhíu mày. Theo lẽ thường, tình hình công ty của Mã hiểu lộ, Đoạn Vân Phi phải rõ hơn ông ta nhiều chứ, sao lại còn hỏi thăm tin tức từ mình? Nhưng cái gọi là có cầu với người, Tạ Ngọc Lương dù không biết cũng phải bịa ra cái gì đó. Ồ, cái này à, thực ra tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi biết nhiều dự án chính phủ đều liên quan đến công ty này, còn có công ty AZ nổi tiếng quốc tế, tôi có quan hệ hợp tác mật thiết với họ. Lúc công ty họ khai trương, tổng giám đốc chi nhánh Hoa Hạ của AZ, Phùng Chí Viễn, đây là nhân vật mà nhiều người mời cũng không mời được. Lúc đó ông A cũng đã xuất hiện trong lễ khai trương. Hơn nữa gần đây công ty AZ có một kế hoạch viện trợ, hình như là giúp một quốc gia nhỏ ở nước ngoài thoát nghèo. Chính là triển khai theo hình thức hợp tác giữa AZ và công ty cháu gái anh ở Hoa Hạ. Tạ Ngọc Lương nói xong, Đoạn Vân Phi chìm vào suy tư, tuy vẫn chưa biết được bối cảnh công ty của Mã hiểu lộ rốt cuộc là gì, nhưng đã có thể thấy được phần nào, công ty mới đăng ký chỉ vài tháng, ngắn ngủi, lại đã có thương mại xuyên quốc gia. Không chỉ vậy, đối tác hợp tác còn là công ty AZ nổi tiếng thế giới. Điều này thực sự đủ khiến người ta trợn mắt há mồm. Nói một công ty như vậy không có bối cảnh mạnh mẽ là điều tuyệt đối không thể. Mà bối cảnh này trong mắt Đoạn Vân Phi, e là lớn đến mức đáng sợ. đến nỗi có thể khiến thị trường Tân Hải Lương Phú trở nên vô cùng nhỏ bé. Nhưng, Mã Hiểu Lộ lại có được bối cảnh như vậy bằng cách nào? Nhà họ Mã, điều này tuyệt đối không thể. Nhà họ Tô, cũng tuyệt đối không thể. Giờ ông ta thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc là chuyện gì? Hay người nào khiến họ thay đổi long trời lở đất như vậy? Mà đôi khi con người sẽ có rất nhiều ý nghĩ xấu xa. Và người có thể nảy sinh ý nghĩ xấu xa với bạn. Thường có thể là người rất thân thiết với bạn, bạn bè hoặc người thân. Bởi vì bạn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ. Bởi vì sự xuất hiện của bạn khiến họ lu mờ. Nói trắng ra, chính là điển hình của việc không mong người khác tốt đẹp. Bây giờ Đoạn Vân Phi cũng không ngoại lệ. Có cái gọi là trên đời này không có tình yêu vô cớ. Cũng không có hận thù vô cớ. Việc Mã Hiểu Lộ có thể bước đến ngày hôm nay, trong mắt ông ta, bất kể vì lý do gì, trong thời gian ngắn đã khiến Mã Hiểu Lộ leo cao quá. Mà leo càng cao ngã càng đau. Giờ ông ta đang thầm mong đợi Mã Hiểu Lộ ngã một cú. Đến lúc đó, ông ta lại giả vờ chia tay ra giúp đỡ. Trao ánh mắt đồng cảm và thương hại. Cách chương.